Bảo thiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 1177, Đế đô Phong Vân 71. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ đến cái này một điểm, Triền Bắc Liệt lại tâm tâm niệm niệm một chuyện, thăm dò hỏi, Khúc cô nương, ngươi nói liên quan tới cái kia hồi hồn đan sự tình, có thể giải quyết a, có thể giải quyết người còn không có tình. Khúc Đàn Nhi đem rượu ngon đưa vào cổ họng. Nàng không phải một cái mê rượu người, chỉ là Triền Bắc Liệt vì để nàng hài lòng, càng giống như là vì là lưu lại nàng, mà không biết từ nơi nào tìm đến rượu ngon, rất đối với nàng vị. Huống chi, còn có một loại thịt nướng, rất thơm, rất giòn. Triền Bắc Liệt phiền muộn, cái kia, đến cùng lúc nào có thể tình, hôm nay, à, Triền Bắc Liệt sững sờ, ngược lại không có nghĩ đến là cái này một cái trả lời. Lúc này, Khúc Đàn Nhi ngược lại là nhìn chằm chằm Triền Bắc Liệt nhìn, quan sát tỉ mỉ. Chẳng lẽ, ngươi phục qua, Triền Bắc Liệt sắc mặt trở nên thất bại, không nói gì cũng coi như là ngầm thừa nhận. Khúc Đàn Nhi vừa nghĩ tới trước đó Tần Lĩnh mổ heo giống nhau tiếng kêu, ngược lại là có chút đồng tình Triền Bắc Liệt. Yên tâm đi, ta đến ngươi nơi này trước, có một người giải quyết. Hắn cũng bên trong phệ tâm noãn. Phệ tâm noãn, cái gì đến, Triền Bắc Liệt nghi vấn. Khúc Đàn Nhi tốt xấu ăn nhân ra mấy ngày, cũng phải có chút hồi báo. Thế là, đem liên quan tới phệ tâm noãn sự tình tỉ như Mạc Liên Thành trước đó nói, lặp lại một lần giảng cho Triền Bắc Liệt nghe. Triền Bắc Liệt nghe được mắt chừng ngây mồm, tương đối chấn kinh. Bất quá rất nhanh, hắn khôi phục bình tĩnh. Khúc cô nương chờ một lát, chỉ ít Khúc Đàn Nhi giảng là thật là giả. Triền Bắc Liệt không có lập tức tin tưởng, dù sao cũng phải có chút chứng minh a, tai nghe là giả, ánh mắt là thật. Rời đi một hồi, Triền Bắc Liệt lần nữa trở về, lần này thế mà mang đến một người. Khúc Đàn Nhi nhìn một cái cười hắc hắc, Triền lão đầu, lại gặp, không có nghĩ đến nhanh như vậy liền gặp lại. Triền Trung Hồng Sơ nghe Khúc Đàn Nhi đi tới Triền gia lúc xác thực là giật mình không nhỏ, lưu lại nàng liền là một cái bom hẹn giờ, để Hoàng đế biết rõ Triền gia liền xong đời. May mắn, Khúc Đàn Nhi phi thường phối hợp cơ hồ đủ không ra khỏi phòng cửa, dạng này cũng không sợ Hoàng đế người lục soát qua đây. Có thể vừa mới hắn nghe được Triền Bắc Liệt bẩm báo, Triền Trung Hồng kinh hãi bên trong cũng ngồi không yên. Thế là tự mình đến Triền Bắc Liệt cái này một cái thiên viện. Triền Trung Hồng ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm Khúc Đàn Nhi. Nhà đầu tâm tình không tệ, sắc mặt cũng hồng nhuận phơn phớt chút. Nhờ có nhà ngươi rượu ngon thịt ngon chiêu đãi. Khúc Đàn Nhi cười, lại vỗ vỗ bên cạnh mình cái ghế, ý tứ không nói cũng rõ. Triền lão đầu cũng không khách khí, ngồi tại bên cạnh nàng vị trí, Khúc Đàn Nhi lại tự mình cầm một cái sạch sẽ chén tôn, rót một ly rượu. Khúc Đàn Nhi cười nói. Mượn hoa hiến phúc kính ngươi một chén, cái này mấy ngày đều nghĩ kỹ tốt cùng ngươi nói tiếng cảm ơn, một mực không có cơ hội. Khách khí, ta biết rõ coi như không giúp đỡ, nha đầu ngươi cũng có biện pháp thoát thân. Triền lão đầu rất thức thời, cũng không có ở cái này một chuyện bên trên nắm cái gì. Hắn nói cũng có lý, không có hắn, Khúc Đàn Nhi là không dễ dàng như vậy xuất cung, nhưng cũng không phải ra không được cung, nhưng vô cùng có khả năng sẽ đại khai sát giới một phen. Triền lão đầu không có nói thêm nữa, đi thẳng vào vấn đề. Hắn lấy ra một khỏa hồi hồn đan, là bán thành phẩm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nha đầu, nghe Liệt Nhi nói, người nói cái này đan bên trong có vấn đề. Cái này một khỏa dược là bệ đi xuống 5 ban thưởng cho nhà chúng ta. Một hồi, không nên quá kinh ngạc, Khúc Đàn Nhi nhận lấy cười nhạt một tiếng, nhẹ nhàng bóp đan nát lại phóng tới bàn phía trên, cẩn thận chọn mấy cách, lập tức tìm được phệ tâm noãn. Liền là nó, vật này không phải độc dược, chỉ là một khỏa nhỏ bé trứng, không có ảnh hưởng phẩm chất đan dược cho nên cũng rất khó cho người phát giác không ổn. Bởi vì người bình thường lấy được loại này chân quý đan dược là sẽ không bóp nát kiểm tra. Cách chương.